Su Su đừng khóc, chương 67, góc chuyện audio.com. Tôi lạnh ngắt chân tay và hồi hộp, lãm chừng lại nghĩ một lúc rồi nói nhỏ gì đó, tôi cô nghe rõ, nhưng thấy cậu ấy gật đầu thế sao mày cô cho Su biết. Tao cô thích tranh giành với mày, chẳng hay ho gì, à há, tao có thể nghĩ đó là vì tao cô. Mày nghĩ sao thì nghĩ, nói tóm lại tao cô muốn chuyện tình cảm xen vào giữa hai, à cô, ba chúng ta. Tôi thấy hụt hẫng, cô diễn tả được, la la, cô coi trọng tình cảm bằng tình bạn cậu ấy. Lý trí quá, nghĩa là mày cô cần Su Su, đằng nào thì tao cũng quyết định theo học nghề truyền đạo rồi. Cái gì, đi tu à, như cha Jose, nghe tới đây thì tôi đâm mệt mỏi và bỏ vào trong, mặc kệ phần sau của câu chuyện. Dù tôi chưa hiểu nhiều về tình yêu và những điều liên quan đến nó, nhưng tôi ghét là một thứ mà họ tranh cãi như món hàng, giành giật hay nhường nhịn nhau. Và thất vọng với quyết định của lãm. Khoảng một lúc sau thì Long và Lãm cũng chịu quay vào tiếp tục buổi sinh nhật, họ tỏ ra là cô có gì. Nhưng cả hai đều cắm cúi ăn và nói linh tinh, cô ai nhìn tôi hay nói với tôi câu nào. Ăn xong món súp, mì xào và bánh pudding ngon tuyệt, tôi chào họ ra về, Long cũng theo chân tôi, Lãm chỉ tiễn ra tới cổng. Tớ có việc đi trước, Su Su tự đi xe về nhé. Long nói nhanh rồi nổ máy chạy cái vèo, khói xe còn để lại phảng phất, mai tớ sẽ mua quà bù lại cho cậu, cậu có thích gì cô? Lãm dắt xe cho tôi, nghe hỏi thì mỉm cười, vẻ mặt tinh ranh. Cái tôi thích xuân cho được cô, cậu đừng có đòi cái gì đắt quá thì được khoảng mấy chục ngàn đi tê tê, la la bật cười to, lắc đầu, rồi. Ngước lên cô chung, cô lẽ, cậu ấy đòi tôi lấy trăng xuống như, trong phim hả trời, tôi sinh vào chòm sao song sinh, Gemini, người ta nói song sinh thường sống cô thật với lòng mình. Cậu có thấy vậy cô, Xuân có biết tại sao Long về trước mà cô đưa Xuân về cô? Chắc cậu ấy bận, cô, vì hôm nay là sinh nhật tôi, nó dành cho tôi cơ hội để nói sự thật nào, tự nhiên tôi lại muốn hỏi hết mọi điều trong lòng cậu ấy, dù nếu Lãm nói ra thì tôi nghĩ, có lẽ mối quan hệ của ba chúng tôi sẽ càng thêm khó xử. Nhưng thôi, nếu cậu ấy nói, tôi sẽ thấy dễ chịu hơn là cứ giữ một cảm giác mơ hồ trong lòng. Liệu cậu ấy có, thích tôi, như đã thừa nhận với Long, chẳng có sự thật nào cả, thôi Xuân về đi trước khi trời tối quá. Vậy là cậu ấy tiếp tục che đậy điều ấy, hoặc sự thực là la la cô hề thích tôi, sao cũng được. Cậu làm tớ thất vọng quá, sinh nhật vui vẻ, xin lỗi cô đưa Xuân về được, hôm nay tôi về nhà với gia đình. Cô sao, bye nhé, tôi leo lên xe và vẫy chào la la, ánh trăng chênh chếch hòa vào nhịp chuông nhà thờ. Chúc cậu luôn thành công, và hãy sống thật với lòng mình. Ngô Lãm, vài hôm sau thì tôi quên mất vụ bù quà sinh nhật cho la la, cả việc trả tiền điện thoại cho lo lo nữa. Tôi cô chỉ khờ, mà còn đãng trí siêu cấp, nếu cô có vụ chị Huyền làm bệt con heo đất tôi chắc còn lâu mới nhớ ra. Tiền của em nhiều quá nhỉ, à há, tiền thưởng hôm thi, sao cô mua cái gì cho mình á, em định để phòng khi Đu Đu cần hỏi. Nhắc tới Đu Đu, hình như đã lâu lắm rồi, tôi cô gặp cậu ấy. Từ đầu hè tới nay, gần cả tháng rồi, tôi gom số tiền lại và suy nghĩ, có lẽ mang trả cho Long trước rồi đi tìm mua cái gì đó cho Lãm. Đúng lúc cả hai tin nhắn của La La và Lo Lo nhảy vào máy của tôi, ngẫu nhiên thật. La La, chiều nay tôi có hai vé xem cá heo ở Đại Thế Giới, 3 giờ, Xuân có muốn đi? Lo Lo, đi gen chơi game bắn súng nhé Honey, 3 giờ chiều, ok, cả hai đều hẹn 3 giờ. Ách, góc chuyện audio.com, một là đi coi cá heo chưa coi bao giờ, nghe nhiều người quảng cáo là hay lắm. Còn một là đi gen chơi game, đành rằng tôi định gặp cả hai, nhưng đúng lúc thế này thì sao đây? Gặp Long trước trả tiền, sẵn mua quà cho Lãm ở Gen Plaza thì tiện, dù ở đó hình như giá hơi cao, hích hích. Nhưng vé xem cá heo 3 giờ mà tới trễ, thì còn gì để coi nữa? Hay dù Long đi sớm hơn nhỉ? Mà giờ đã gần 2 giờ 30 rồi, sao mà đi sớm được? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn chưa thể quyết định, thì Lo Lo đã gọi vào máy tôi. Sao vậy, đi hay cô phải trả lời để còn qua đón chứ? Tớ, cũng chưa biết, tại vì, mau đi cô thôi trời mưa là khỏi đi đó. Mưa, tôi vẫn giữ điện thoại và bước tới cửa sổ thò đầu ra nhìn lên bầu trời, gần 3 giờ chiều thôi mà mặt trời đã bị mây che u u, có vẻ trong vòng một tiếng nữa nó sẽ mưa cho coi. Will, ai kia, dưới nhà tôi, à cô cách nhà tôi 2 căn, tôi nhận ra Đu Đu trên chiếc xe đạp của cậu ấy. Đang tần ngần do dự gì đó, cậu ấy tìm tôi. Hay chỉ là chạy ngang thôi, cách trương.